Lược Thiên Ký, chương 221, kết minh mạnh nhất, góc truyện audio.com, tiểu cửu, ngươi không thể theo vào a, ngươi không có huyền băng lệnh. Sẽ chết ở bên trong, Ứng Xảo Xảo lòng tràn đầy chua xót, nước mắt chảy đầy mặt, nàng không biết Phương Hành khi nào từ trên đường nhỏ an toàn kia đi xuống, lại muốn phụng bồi chính mình cùng nhau tiến vào thí luyện, mặc dù điều này làm cho nội tâm cơ khổ không chỗ nương tựa của nàng có một tia dựa vào, cũng có dũng khí đi vào trong đại tuyết sơn, nhưng lý trí nói cho nàng biết chuyện này quan hệ đến Phương Hành an nguy, không chịu để cho hắn làm bạn. Ít nói nhảm, cùng ra đi. Phương Hành cũng không quay đầu lại, nói vô cùng kiên quyết. Chuyện này, Băng Âm cung trưởng lão thấy cử động của Phương Hành cũng không khỏi hơi ngẩn ra, muốn ngăn cản nhưng cuối cùng không nói gì. Một cái hạ nhân không có huyền băng lệnh tiến vào nơi thí luyện tự nhiên là vô cùng hung hiểm, sơn gian cấm chế, yêu thú vân vân, có thể cảm ứng được khí tức huyền băng lệnh, sẽ không đem người kiềm giữ huyền băng lệnh chân chính giết chết, nhưng người không có huyền băng lệnh sẽ bất đồng, nếu xúc phạm cấm chế, hoặc là bị yêu thú nhìn thấy, thật sự sẽ đem hắn chèn ép thành mảnh nhỏ. Bất quá nếu hạ nhân này tự nguyện rời khỏi đường nhỏ an toàn, muốn theo chủ nhân cùng nhau tiến vào thí luyện, cứ để hắn đi đi, dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, chết thì chết, dù sao chỉ cần tiểu cô nương này đừng chết là tốt rồi. Xâm nhập nơi thí luyện, Thương Mang Tuyết Hải, đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh người khác. Khắp nơi đều là gió tuyết, tuyết châu như hạt đậu bay trong gió, cuốn tới, nện đến nhân diện gò má làm đau. U hàn khí lạnh lẽo tựa như căn bản là không phải tu vi chống đỡ được, có thể rót vào trong thân thể, đông cứng máu. Mà hết lần này tới lần khác ở trong gió tuyết còn có đạo đạo vô hình đại trận từ trên trời giáng xuống, như gông xiềng áp ở trên thân mọi người. Tiểu cửu, ngươi trở về đi thôi, ta đã không sợ, ngươi không có huyền băng lệnh, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Ứng Xảo Xảo cảm giác được đại trận uy áp rơi xuống, mình ở trong huyền băng lệnh bảo vệ cũng bội phần áp lực trong lòng lại càng lo lắng lên Phương Hành, sợ hắn sẽ bởi vì chính mình chết ở chỗ này, muốn khuyên hắn trở lại trên đường nhỏ an toàn. Ta không có huyền băng lệnh ư, ta còn nhiều hơn so với mọi người các ngươi cộng lại. Phương Hành cười nhạt tự nhiên không chịu đi ra ngoài. Trên thực tế, lấy suy nghĩ ổn thỏa, hắn cũng cảm giác mình trực tiếp tiến vào đại tuyết sơn chỗ sâu tốt hơn, sau khi phát hiện tác dụng của thông minh U Hàn Ngọc, hắn đã không cần đi theo Ứng Xảo Xảo cùng nhau lẻn vào băng âm cung rồi, hơn nữa hắn cũng đã phát hiện băng âm cung cũng không chỉ là thu đồ đơn giản như vậy, sâu trong đại tuyết sơn tựa như có một chút cường giả đang mưu tính cái gì. Dựa theo thói quen của hắn, lúc này hẳn là trực tiếp xâm nhập đại tuyết sơn, đi tìm tòi đến tột cùng mới phải. Chẳng qua là, hắn mặc dù tính tình tàn nhẫn, dám giết người vô cùng tàn nhẫn, cũng dám tát nữ nhân hung dữ nhất, nhưng thấy Ứng Xảo Xảo cô đơn một người đứng ở trong băng thiên tuyết địa mờ mịt bất lực cũng cảm thấy có chút mềm lòng, muốn giúp nàng một tay. Nghiêm khắc nói ra, đúng là sau khi hắn cứu Tiểu Man, đây là lần thứ hai phát thiện tâm. Hắn đã cảm giác ra, ở trong núi tuyết mịt mờ khắp nơi đều bố trí cấm chế cùng đại trận uy áp cơ hồ trải rộng toàn bộ đại tuyết sơn. Góc truyện audio.com Chỉ bất quá, lực lượng khống chế trận nhãn các nơi tản ra hàn khí, đương nhiên đó là u hàn khí trên huyền băng lệnh, loại khí tức này có thể chống đỡ đại trận uy áp ở trình độ nhất định, làm cho người ta miễn cưỡng đi lại trong trận. Trúc cơ trưởng lão đã nói, huyền băng lệnh này, là ngự trận phù đầu tiên bọn hắn đưa cho chư vị thiên kiêu, mà trong đại tuyết sơn, còn giấu thật nhiều ngự trận phù khác, không nghi ngờ chút nào, ngự trận phù này cũng đồng dạng là dùng loại hàn ngọc này chế thành, cũng khó trách chúng thiên kiêu đều phải đi tìm kiếm ngự trận phù, bởi vì nếu kiếm đủ ngự trận phù thông qua đại trận quả thực không cần tốn nhiều sức. Chẳng qua là, đại khái trưởng lão kia cũng không nghĩ tới, trên người Phương Hành lúc này có khoảng mười mấy tấm huyền băng lệnh, đi lại ở trong đại tuyết sơn, có thể cảm giác được đại trận lực lượng rõ ràng sát qua bên cạnh mình, ngay cả Ứng Xảo Xảo phía sau hắn gánh chịu áp lực cũng mạnh hơn hắn rất nhiều lần, cái gọi là thí luyện này, đối với hắn mà nói đừng nói thí luyện rồi, quả thực chính là đi dạo phố. Thoạt nhìn đại tuyết sơn cũng không có gì lợi hại sao. Một đường đi tới, Phương Hành không nhịn được trong lòng nói thầm. Hắn cùng với Ứng Xảo Xảo, đã xâm nhập gần 10 dặm, ngoại trừ trước mặt tràn đầy mênh mang, lại không phát hiện quá nhiều nguy cơ. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có âm dương thần ma giám, có thể tránh né các loại cấm chế. Tiểu cửu, hình như chúng ta thật sự có hy vọng tiến vào sâu trong đại tuyết sơn. Ứng Xảo Xảo tâm tình cũng hơi ổn định, nhỏ giọng nói với Phương Hành. Phương Hành nghe nàng xưng hô thế này có chút không được tự nhiên, nói. Người có thể đổi cách gọi không? Đừng có tiểu cửu. Ứng Xảo Xảo cũng ngẩn ra, nghĩ thầm không gọi ngươi tiểu cửu thì biết gọi gì. Khẽ mỉm cười, nói, ngươi muốn ta gọi tên gì? Phương Hành nói, kêu cửu gia nghe cũng tương đối thoải mái a. Ứng Xảo Xảo cong cái miệng nhỏ, nói, ta mạn phép không làm, nếu không ta gọi ngươi là tiểu cửu ca ca. ngay cả cách gọi cũng không chịu thay đổi. Tùy ngươi sao? Phương Hành có chút bất đắc dĩ, không muốn cãi cọ vấn đề này, thuận miệng đáp ứng. Ta rất ít đối với người khác như vậy. Ứng Xảo Xảo trong lòng cũng không biết có phải đang nhớ lại Chiêu Dương ca ca hay không, tâm tình có chút trầm thấp. Dừng lại, bỗng nhiên, Phương Hành kéo lấy nàng, vòng qua eo nàng, đem nàng kéo vào trong ngực. Ngươi làm gì ôm ta chặt thế? Ứng Xảo Xảo kinh hãi, hô hấp có chút dồn dập, trợn to hai mắt nhìn Phương Hành ngay sát mặt. Phương Hành cũng không nhìn nàng, ánh mắt quan sát phía trước nói. Phía trước có thứ gì? Ứng Xảo Xảo kinh ngạc quay đầu, định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Thì ra là phía trước bọn hắn hơn 30 trượng dưới một chỗ tuyết lĩnh có một con dao xà thân như tuyết trắng to như thùng nước, chiều dài chừng hơn 10 trượng, vòng trên một tảng đá khổng lồ màu trắng, đôi mắt như lồng đèn u ám nhìn hai người bọn họ. Dao xà vốn là màu trắng, ở trong gió tuyết mịt mờ cực kỳ khó bị phát hiện, bọn họ suýt nữa đã xông tới. Tiểu Cửu ca ca, đây là tuyết dao, một loại dị thú vô cùng kinh khủng. Ta nghe phụ thân nhắc tới, đây là dị chủng bên trong băng thuộc tính yêu thú, vô cùng cường đại, tuyết giao trưởng thành cơ hồ có thể sánh ngang trúc cơ sơ kỳ, chúng ta đi đường vòng thôi. Phương Hành là bởi vì tuyết giao mới ôm, gocchuyenaudio.com, lấy chính mình Ứng Xảo Xảo trong bụng hơi cảm giác mất mát nhưng vẫn thấp giọng nói. Hắc hắc, ta biết đây là tuyết giao, bất quá sao phải đi đường vòng. Phương Hành trong mắt tinh quang chớp động cũng không biết suy nghĩ cái gì, giảm thấp thanh âm nói. Mới vừa rồi mấy tên khốn kiếp không chịu kết minh cùng ngươi, xem ngươi khóc sướt mướt thật sự không có tiền đồ, hôm nay Phương gia nhà ngươi, Cửu gia nhà ngươi, sẽ giúp ngươi tạo liên minh mạnh nhất để cho ngươi nếm thử cảm giác quét ngang đại tuyết sơn, như thế nào? Ứng Xảo Xảo kinh hãi, vội vàng nói, sợ rằng Mạc gia trưởng lão cũng không phải đối thủ của nó, chúng ta ngàn vạn đừng đụng vào nó. Phương Hành nghiêm túc nhìn Ứng Xảo Xảo, nói, ta đây phải nói ngươi một chút, Bách Thú Tông chúng ta là làm chi? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ, nói, làm gì? Phương Hành im lặng thất vọng nói, là thao túng yêu thú a, ngươi đã quên tông môn có một đạo bí pháp khống chế yêu thú ư? Ứng Xảo Xảo lúc này mới chợt hiểu, lại cuống quýt lắc đầu nói, tiểu Cửu ca ca, ngươi đừng mạo hiểm, cha ta đã nói, tông môn chúng ta truyền thừa xuống yêu thú phong thần pháp chính là pháp quyết không trọn vẹn, cũng chưa chắc đã hữu hiệu, ngay cả hắn cùng với Mạc gia trưởng lão ở thời điểm phong ấn yêu thú, cũng là cần đem yêu thú chế phục trước, sau đó lại đánh lên pháp ấn, quan sát hiệu quả cũng không phải là trực tiếp đi phong thần. Phương Hành trong lòng có chủ ý của mình, thuận miệng bịa chuyện, nói. Ngươi có biết tại sao cha ngươi để cho ta chiếu cố ngươi hay không? Ứng Xảo Xảo mờ mịt nói. Tại sao? Phương Hành nói, bởi vì ta là thiên tài huấn luyện thú, vừa nói, bất kể phản ứng của Ứng Xảo Xảo chính mình lặng lẽ hướng tuyết giao đi tới. Ứng Xảo Xảo sợ hãi trên mặt chảy mồ hôi, Bách Thú Tông các nàng có một đạo phong thần pháp quyết, ý nghĩa chính là phong ấn thần niệm yêu thú, đem yêu thú thu cho mình dùng, chẳng qua là pháp quyết này cũng không trọn vẹn, ngay cả cha nàng cha cũng không dám dễ dàng phong ấn yêu thú, trong lòng nàng càng không tin được Phương Hành, chỉ là thấy Phương Hành nói chuyện tự tin cũng không biết có nên ngăn cản hay không. Dù sao cha nàng phái tới ba người, Phương Hành chịu trách nhiệm đúng là tự thú. Lão tà, dậy làm việc. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra hướng tuyết giao đi tới, nhưng trong lòng lại đánh thức đại bằng tà vương ngủ say bên trong vạn linh kỳ. Hắn tự nhiên không thật sự biết yêu thú phong thần pháp, chỉ bất quá có vạn linh kỳ tồn tại, khống chế yêu thú chưa đột phá thú thân cũng không phải là việc khó, đơn giản mà nói, vạn linh kỳ khí tức phóng ra một tia, đã đủ để đe dọa tuyết giao một cử động cũng không dám rồi, đến lúc này, hắn chỉ cần đem pháp ấn khắc vào đỉnh đầu yêu thú, làm bộ là được. Bất kể có dùng được hay không, tóm lại yêu thú này đã bị hắn thu phục. Ti ti, yêu thú đã nhận ra Phương Hành nhích tới gần, nhất thời cảnh giác phun ra khói độc chuyển sang thái độ công kích. Ai, bất quá là một con yêu thú, ngươi còn không tiện tay chế phục được ư? Đại bằng tà vương tỉnh lại, đối với chuyện nhỏ mà Phương Hành cũng phiền toái hắn đặc biệt bất mãn, một đạo khí tức kinh người phóng ra ngoài. Tuyết giao kia hoảng sợ trong nháy mắt phục ở trên mặt đất, địch ý toàn bộ tiêu tán. Thời gian uống cạn chung trà, Phương Hành cưỡi ở trên tuyết giao trước người là Ứng Xảo Xảo, đắc ý nói. Ta không chém gió sao? Ứng Xảo Xảo cũng khiếp sợ vô cùng nhìn. gocchuyenaudio.com Tuyết giao phía dưới ôn thuần đến vô cùng lạ thường, kinh ngạc nói. Tiểu Cửu ca ca, ngươi làm như thế nào? Thuần phục yêu thú như vậy, ngay cả cha ta cũng không dễ dàng như vậy a. Phương Hành trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói. Cha ngươi cũng chỉ có tu vi cao, bản lãnh thật sự kém xa ta. Trong lòng suy nghĩ, ngay cả cha ngươi cũng bị ta thuần phục, đừng nói những thứ khác. Có tuyết giao đưa đi tốc độ của hai người bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Tuyết Dao sống ở trong Đại Tuyết Sơn, đối với một chút cấm chế tồn tại ở núi này, trời xanh có cảm ứng, tự có thể xu cắt thị hung, mà trên núi sinh tồn yêu thú, yếu một ít người được khí thức của Tuyết Dao, liền tránh xa xa, không dám nhích tới gần, đụng với một chút yêu thú lợi hại, Phương Hành sẽ dừng lại, xuất thủ đem phong thần, xa xa theo ở phía sau. Không nhiều công phu lắm, phía sau Tuyết Dao, đã đi theo một đám yêu thú lợi hại, hạo hạo đãng đãng tựa như hoàng giả đi tuần. Ngay cả Ứng Xảo Xảo nhìn một đám yêu thú phía sau, cũng sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Thân là tiểu công chúa của Bách Thú Tông, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Bách Thú Tông pháp thuật lợi hại như thế. Có một nhóm yêu thú cường đại theo nàng, thật đúng là kết minh mạnh nhất trong bão tuyết này rồi. Cách chương.